Chương 98, bất ngờ không kịp đề phòng gặp lại. Cho đến chính mắt thấy được, hơn nữa cảm thấy quen thuộc kia khí tức sau. Lâm Nhuế rốt cuộc xác nhận, người trước mắt này, chính là A Hành bất quá, lúc này nàng cả người có chút ngộng. Đang hoài nghi Vân Trạch chính là A Hành thời điểm, Lâm Nhuế biết đối phương là nhân vật công chúng, cho nên bọn họ gặp mặt có thể là đang tại nào đó lần hoạt động bên trong, hoặc là những thứ khác công cộng trường hợp. Cũng hoặc giả là đang tại Vân Trạch nhà phụ cận một cái địa phương nào đó chờ một chút. Nhưng là Lâm Nhuế tưởng tượng nhiều loại tình cảnh, nhưng duy chỉ có không có nhà vệ sinh nam cái này mục chọn A Vân Trạch cũng là hết sức khiếp sợ nhìn trước mắt cái này cao gầy cô gái xinh đẹp. Nữ hài đội mũ, đem đầu của mình ngăn che phải rất chặt chẽ. Nhưng mà, dù là thường thấy vòng giải trí các loại mỹ nữ Vân Trạch, vẫn là cảm giác thiếu nữ trước mắt ngũ quan đẹp kinh người. Con ngươi đen nhánh, giống như tinh thần. Ngũ quan xinh xắn, bởi vì cái mũ che lại tóc, ngược lại càng là lập thể thêm chói mắt hiện ra. Hơn nữa nữ hài này khí thế hết sức kinh người, cả người kia sợ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó, sẽ để cho người mắt lom lom. Trọng yếu hơn chính là đang tại nữ hài này xuất hiện trong nháy mắt, Vân Trạch lại cảm giác mình đầu không đau hắn hôm nay mang Trần Kỳ vào thành tới mua một ít thứ, càng đến gần trong thành, lại nhức đầu triệu chứng còn giảm bớt. Vân Trạch đầu chẳng phải đau, tâm tình cũng khá hơn một chút. Dứt khoát liền thả Trần Kỳ nhường chính hắn đi giải vui vẻ đi dạo phố, chờ một hồi sẽ gặp lại hợp. Hắn lúc này mới vào phòng vệ sinh, đang rửa tay, liền thấy cô gái xinh đẹp này. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn trong gương ta nhìn trong gương ngươi. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Lại ai cũng không nỡ đánh vỡ phần này kỳ diệu an tĩnh. Vừa vặn lúc này, từ bên trong phòng đơn giải quyết xong rồi vấn đề cá nhân tóc vàng đi ra. Hắn nhìn thấy Lâm Nhuế sau, phản ứng đầu tiên, chính là đáy mắt lộ ra một mặt không có hảo ý nụ cười tới. Nha, đây không phải là Lâm Đại Tiểu Thư sao nói tới cái này Lâm Đại Tiểu Thư, tóc vàng thật đúng là vừa yêu vừa hận. Yêu tự nhiên không cần phải nói, dẫu sao này Lâm Đại Tiểu Thư nhưng là so với giống nhau mình tinh đều phải đẹp mắt ta, đẹp đến cùng tiên nữ trên trời mà tựa như. Nhưng mà ban đầu bọn họ nhưng là bị nha đầu này ba phái người cho ác đánh một trận. Nếu như không phải là sau đó bọn họ chạy mau, phỏng đoán sẽ bị đánh tàn phế. Hơn nữa ban đầu này Lâm Đại Tiểu Thư cái đó mẹ ghẻ Lâm Phu Nhân, lại cũng không có gửi tiền cho bọn họ tóc vàng giận đến không được, đều muốn không muốn bắt cóc một chút cái đó Lâm Đại Tiểu Thư được. Kết quả Đại Tiểu Thư này lại một người đụng hắn cùng tới trước thật là trời giúp hắn cũng á cái này kêu là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Phải tới toàn không uổng thời gian tóc vàng đã đang tại trong đầu não bổ 100.000 cái trả thù nha đầu này phương thức phương pháp, suy nghĩ một chút nước. Miếng đều phải xuống. Hắn một bên không có hảo ý cười, một vừa đưa tay qua đây muốn bắt Lâm Nhuế. Vân Trạch gặp được một màn này, mi tâm cau một cái. Hắn đối cái này xinh đẹp tiểu cô nương rất có hảo cảm, trọng yếu nhất chính là, đối phương vừa xuất hiện, hắn đầu lại liền hết đau. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi. Đối phương có phải là chính mình một mực đang tìm người kia? Cho nên, khi Vân Trạch nhìn thấy cái này tóc vàng lại tay cầm đưa về phía cô gái kia thời điểm, hắn một khắc sau chỉ muốn đi ngăn trở, lại đột nhiên cảm giác trước mắt thật giống như đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ. Một khắc sau, hắn liền nghe được ken két hai tiếng vang. Rồi sau đó, Vân Trạch liền thấy cái này cô gái xinh đẹp đem cái này tóc vàng lưu manh cánh tay cho phản cắt ở. Sau đó một cước còn đá về phía người này đầu gối hoa. Nữ hài một cái chân khác, hung hãn dậm ở cái này tóc vàng trên tay trái. Động tác làm liền một mạch, hết sức lưu loát. Trọng yếu nhất chính là, nàng tốc độ cực nhanh.